Ánh mắt kiểu anh là toàn bộ thế giới của em. Khiến lòng hư vinh của đàn ông bành trướng hơn bao giờ hết. Cách chương.